Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 83, Dũng Mãnh Thật Nam Nhân. Nhục đạn chiến xa, ngay tại Yagami Kyo cùng Rock Lee đối nghịch thời điểm. Ở một bên chờ đợi hồi lâu Choji, lúc này chính là sử dụng bội hóa chi thuật, đem thân thể của mình béo mập biến hóa. Sau đó đầu cùng tứ chi rúc vào đi. Tiếp lấy kinh người tốc độ xoay tròn tăng cường lực tàn phá. Từ không trung tung tích công kích Yagami Kyo, phanh oanh, như thể khoảng cách đại cực tốc độ. Xoay tròn quả cầu thịt. Yagami Kyo nhẹ nhàng giật mình liền né tránh công kích. Chia tạp chí trùng chia, rầm rầm, chẳng qua là. Tại né tránh sau, Choji tìm tới hắn phương vị. Lần hai lấy tốc độ kinh người hướng hắn đánh tới. Bởi vì thân thể đang xoay tròn. Cho nên, chỉ cần bị đánh tới, như vậy dựa vào xoay tròn lúc xảy ra lực ma sát. Cái này lực tàn phá dĩ nhiên là sẽ tăng lớn. Yagami Kyo cũng là biết rõ điểm này. Tốt xấu bội hóa chi thuật hắn cũng đã biết. Chẳng qua là không thế nào sử dụng mà thôi. Nhìn trùng kích tới Choji, Yagami Kyo cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng không thể nhỏ dò xét. Xúc lực Yagami Kyo lần này không có tránh né. Mà là ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt ngồi chồm hổm xuống. Giống như một chạy marathon tuyển thủ giống nhau làm ra chuẩn bị tư thế. Chẳng qua là, cái tư thế này không phải bình thường tư thế. Mà là ở ngồi xổm xuống thời điểm. Hắn đã làm hết sức trên bắp chân xúc lực. Mà còn, gấp 7 lần Kyoshin cần tất cả lực lượng. Đều đang điên cuồng đi trên bàn chân phải tích xúc. Dầm dầm, Choji nhục đạn chiến xa làm ra động tới tĩnh lớn vô cùng. Bởi vì sông ngang đánh thẳng, trên mặt đất đều bởi vì hắn xuất hiện một chút rãnh. Ngay tại hắn biến thành xoay tròn to lớn quả cầu thịt. Đi tới Yagami Kyo một thước lúc trước, người sau hai chân mạnh mẽ dao động. Cả người đều nghiêng người nhằm phía Choji. Đồng thời, tại xúc lực bên phải bắp chân. Cũng tại lúc này chính đối mặt với Choji sở biến thành to lớn thịt đạn cầu rút đánh đi qua ảo ảnh. Rút đánh Yagami Kyo một tiếng quát lên. Lại chân chính diện hướng Choji nhục đạn chiến xa rút đánh đi qua. À đây, lợi dụng vũ trụ huyễn ảnh cách thức. Thay đổi đến trên bắp chân xúc lực. Sau đó lợi dụng bạo trùng mà ra vẻ này từ trùng kính. Lại đem xúc lực bắp chân rút đánh mà ra. Song trọng lực lượng gia trì. Mọi người xem gặp Yagami Kyo loại này thông minh thêm điên cuồng thi triển sau. Không ít người đều bị khiếp sợ. Phanh, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Yagami Kyo rút đánh đi qua bắp chân. Chính xác không có lầm rút đánh vào Choji biến thành to lớn thịt đạn cầu trên. Đương hai người hướng tiếp xúc trong nháy mắt đó. Nhượng người khiếp sợ phát hiện. Yagami Kyo bắp chân xúc tích lực lượng, dùng cái này tới tăng thêm lực lượng. Choji nhục đạn chiến xa dựa vào tốc độ cao xoay tròn mà tăng thêm lực tàn phá. Nhưng khi Yagami Kyo xúc tích lực lượng bắp chân, rút đánh vào Choji sở biến thành thịt đạn cầu trên lúc. Một cái bắp chân bao hàm lực lượng cường đại, một cái thịt đạn cầu xoay tròn tăng thêm lực tàn phá. Mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt xảy ra nặng nề tiếng va chạm. Nhưng hai người cũng không có lúc đó bị đánh văng ra. Mà là ở lẫn nhau đấu sức. Thậm chí còn xảy ra lửa điện hoa. Bởi vì Choji thịt đạn cầu là tốc độ cao xoay tròn. Cho nên đang xoay tròn va chạm Yagami Kyo bắp chân lúc. Liền giống như một trùng kích chui đụng vào ống sắt trên một dạng. Phát ra lửa điện hoa. Loại này sự tình quá hoang đường. Dù sao đây không phải là thiết. Mà là người A. Nhưng bọn họ bởi vì qua đại lực lượng đụng nhau cùng va chạm, lại đều xuất hiện lửa điện hoa. Cái này quá không khoa học, phanh, rằng co nhau đấu sức sau một lúc lâu. Yagami Kyo cuối cùng bị đánh bay. Choji thịt này đạn cầu cũng giống vậy bị đẩy lùi. Lực đạo trên đụng nhau. Lần hai lực lượng tương đương. Này như vậy cũng có thể làm được sao? Shikamaru vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người. Có thể lợi dụng chân rút đánh tới hóa giải Choji nhục đạn chiến xa. Lúc trước đã từng xuất hiện. Yagami Kyo lợi dụng vũ trụ huyễn ảnh. Một quyền liền đánh bay nhục đạn chiến xa Choji. nhưng đó là quả đấm liền không lời nói, nhưng là chân công kích. Đây là lần thứ nhất. Yagami Kyo đẩy lui sau, lập tức liền rên rỉ một tiếng, bởi vì mới vừa rồi cường đại ma sát đưa đến hắn bắp chân tựa như cùng bị nóng thoáng cái khó chịu. Konoha cương lực toàn phong, chẳng qua là Yagami Kyo còn không có phải nghỉ ngơi. Rock Lee chính là vẫn lần hai đánh tới. Vừa qua tới chính là lấy tốc độ kinh người cùng lực lượng sử dụng ra sau hồi toàn thích. Phanh, Yagami Kyo phản ứng nhanh. Hai tay khoanh phòng ngự Rock Lee đột nhiên công kích. Cứ việc phòng ngự, coi là mạnh mẽ lực đạo. Nhượng hắn đứng trên mặt đất không ngừng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Cũng chính là cái này thời điểm, Choji lần hai bắt cơ hội, xoay tròn chính mình sở biến thành thịt đạn cầu hướng hắn đánh tới. Mới vừa rồi công kích, đối với hắn mà nói một điểm sự tình cũng không có. Chẳng qua là bị đánh bay mà thôi, cũng không phải đánh liền phá hắn nhục đạn chiến xa, cũng không khả năng đơn giản như vậy liền có thể phá. Nếu như là gấp 7 lần Kyoshin cần vừa mới bắt đầu liền xúc lực nói. Như vậy mới vừa rồi liền thật đánh vỡ. Nhưng mới rồi không được. Bởi vì Yagami Kyo cùng Rock Lee chiến đấu hồi lâu. Gấp 7 lần Kyoshin cần đã gần như sắp đến phần cuối mới xúc lực. Cho nên lực lượng này trên có điểm không đủ. Phanh, sông ngang đánh thẳng tới Choji. Đụng vào Yagami Kyo trên thân thể. Người sau hai tay chống lấy. Không thể cứ như vậy bị nghiền ép. Dựa vào người này thế nào béo lên vẫn là như vậy thô lỗ à. Yagami Kyo hai tay chống lấy Choji sở biến thành tốc độ cao xoay tròn thịt đạn cầu. Đồng thời cũng không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Ngoài miệng là không lưu tình nói gì. Nhưng là hắn cũng biết rõ. Gấp 7 lần chấm dứt. Đến mở ra gấp 8 lần. Bão Yagami Kyo trong lòng quát khẽ. Gấp 8 lần Kyoshin cần trong nháy mắt mở ra. Lực lượng toàn thân thoáng cái liền tràn đầy. Cái này cũng chống giữ Choji thân thể. Cũng thì càng thêm dễ dàng. Mọi người cũng cảm giác. Yagami Kyo chakra khôi phục. Biết rõ hắn chỉ dùng của mình năng lực từ từ tăng lên thực lực của chính mình. Cái này cũng không có gì thật kỳ quái. Mới vừa mới miễn cưỡng chống đỡ. Hiện tại Yagami Kyo chỉ cần một tay là có thể chống nổi xoay tròn thịt đạn cầu. Loại lực lượng này, thoáng cái liền bày ra. Một bên Rock Lee nghĩ muốn đi qua công kích. Nhưng Yagami Kyo chống ra quả đấm đã tại xúc lực. Hơn nữa còn phi thường điên cuồng. Choji lui ra. Rock Lee sau khi nhìn thấy. Lập tức đối với. Đúng. Choji kêu to. Nhượng hắn lui ra. Nếu không bị Yagami Kyo một quyền này đánh trúng. Như vậy hắn nhục đạn chiến xa chắc là phải bị tan rã. Choji hồi nào không muốn rời đi đây. Nhưng là, hắn không thể a, đã tới không kịp. Vũ trụ huyễn ảnh Yagami Kyo xúc lực sau. Hữu quyền chính diện một quyền đánh vào Choji xoay tròn thịt đạn cầu trên. Phanh oanh bạch, siêu cường lực một quyền. Đập tại Choji xoay tròn thịt đạn cầu trên sau đó. Người sau to lớn quả cầu thịt liền cực nhanh bay ngược ra tới. A, ngược bay lên Choji. Còn rên lên một tiếng. Nhục đạn chiến xa liền bị hóa giải như vậy. Yagami Kyo tại đánh bay Choji sau. Liền nhanh chóng nhằm phía một bên Rock Lee. Hai người lần hai triển khai kịch chiến. Mà Rock Lee sáu môn cũng mở hồi lâu. Cho nên tại tốc độ. Trên lực lượng cũng không sánh nổi đại khái gấp 8 lần Kyoshin cần Yagami Kyo. Trong lúc nhất thời liền bị áp chế lại bội hóa vũ trụ huyễn ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.